Đỉnh phong chí tôn, chương 353, Vũ Ngưng đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoát cái đã qua 15 năm tính từ lúc sự kiện Hắc Tinh Tông kết thúc. Hôm nay, tại một địa phương vắng vẻ cách Hỏa Minh Quốc khoảng 3 năm đi đường, thoạt nhìn không có dấu hiệu của linh thú hay người ở lại, bỗng có một viên đá bị rêu xanh phủ kín di chuyển sang bên cạnh để lộ một cái động phủ khá lơ. Từ trong động phủ bước ra một thanh niên trẻ tuổi, mặt mày tuấn tú, khí chất trên người cực kỳ giản dị, không giống tu sĩ, nhưng thực chất thanh niên trẻ tuổi đó lại là một người đạt tới tầng thứ hợp thể lão tổ, càng là hợp thể trung kỳ lão tổ, Lâm Phong. Và phía sau Lâm Phong là hai người Vũ Ngưng, Hiên Phượng đồng loạt xuất hiện, lúc này Hiên Phượng đã đạt tới hóa thần hậu kỳ, còn Vũ Ngưng mạnh hơn một chút, leo tới thẳng hóa thần viên mãn, chỉ kém nửa bước là có thể tiến vào hợp thể. Qua một lúc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, Lâm Phong thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Vũ Ngưng. Nàng chuẩn bị xong chưa? Vũ Ngưng gật đầu, muội sẵn sàng rồi, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Nghe vậy Lâm Phong hơi do dự một lát mới phất tay ném ra một đống trận kỳ, bố trí một tòa tổ hợp trận pháp phòng ngự khủng bố cấu thành từ mười mấy tòa trận pháp tứ phẩm ngũ phẩm đan xen vào nhau. Trong mắt Lâm Phong lóe lên kiên định nói. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Vũ Ngưng nở nụ cười nói. Muội chưa bao giờ nghi ngờ huynh. Nói xong Vũ Ngưng lăng không ngồi xếp bằng giữa không trung, quanh thân nàng tản ra vô số sợi tơ vô hình không thể nhìn thấy bằng mắt thường len lỏi vào trong thiên địa. Đây chính là bước câu thông thiên địa để đột phá lên hợp thể. Vũ Ngưng muốn đột phá ngay tại địa phương này. Nếu để một người không biết chuyện chứng kiến chắc chắn sẽ phê phán Vũ Ngưng là kẻ ngu ngốc. Thông thường một tu sĩ muốn hợp thể đều trở về những địa phương quen thuộc để gia tăng tỷ lệ thành công, càng quen thuộc sẽ càng dễ hợp thể. Ngược lại đột phá lên hợp thể ở địa phương xa lạ sẽ rất dễ thất bại, đó là thường thức không thể phản bác trong tu chân giới. Vũ Ngưng cũng hiểu điều đó, nhưng nàng không sợ thất bại, không linh chi thể vốn là thể chất được thiên địa ưu ái, đột phá ở nơi đâu thì tỷ lệ thành công luôn là 100%, trừ phi có người quấy nhiễu ngăn cản mới dẫn đến thất bại. Có thể nói Lâm Phong tự hợp với đệ thập trùng thiên là một lợi thế thì không linh chi thể càng là lợi thế lớn hơn nhiều, bởi vì không linh chi thể không tạo ra đối trọng đối lập với thiên đạo giống đệ thập trùng thiên mà còn được thiên địa chiếu cố. Sự thật đã chứng minh, Vũ Ngưng không hề gặp bất kỳ trở ngại nào trong việc câu thông thiên địa, rất nhanh nàng đã thiết lập được một mối quan hệ mật thiết giữa bản thân với thiên địa, giống như thiên địa đã trở thành một bộ phận của nàng. Hoặc nói, đây là cảm giác của thiên đạo, là lợi thế của không linh chi thể, trong khi những hợp thể bình thường chỉ có thể mượn sức thiên địa tạo lợi thế sân nhà thì không linh chi thể lại có thể sử dụng thiên địa như tay chân của mình. Mặc dù khả năng đó chỉ có hiệu quả trong một phạm vi nhất định chứ không phải toàn bộ thiên địa, thậm chí phạm vi hiệu quả còn nhỏ hơn của đa phần hợp thể, nhưng giữa một cái vay mượn và một cái thuộc về mình không cần nói cũng biết ai mạnh hơn. Chỉ cần Vũ Ngưng đạt tới hợp thể sẽ không ai có thể áp đặt uy áp lên người nàng nữa, ngoại trừ thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về vấn đề chính, Vũ Ngưng hoàn thành xong bước câu thông thiên địa liền tiến nhập bước thứ hai hợp với thiên địa. Cũng không ngoài dự đoán, Vũ Ngưng khá dễ dàng nhận được sự tán đồng từ thiên địa, linh khí thiên địa không ngừng lấy Vũ Ngưng làm trung tâm ùa về lấp đầy đan điền của nàng, đẩy tu vi nhảy lên hợp thể sơ kỳ, Vũ Ngưng cứ thế chân chính bước vào hàng thứ lão tổ. Nhưng đúng lúc này, thiên địa bỗng biến sắc, thương khung đột ngột xuất hiện một vết rách huyết hồng xé ngang bầu trời, chia bầu trời thành hai nửa phân biệt, thoạt nhìn giống hệt một vết thương to lớn trên thân của một người khổng lồ. Bên cạnh đó còn có một vòng xoáy tràn ngập khí tức thiên đạo xuất hiện song song với vết rách huyết hồng, chứng tỏ người khổng lồ bị thương, không ai khác ngoài thiên đạo. Thiên đạo chi nhãn, lần thứ ba hiện thế, nhưng lần này mục tiêu bị nó nhắm vào không phải Lâm Phong mà là Vũ Ngưng, người mang không linh chi thể, bình chứa của không linh chi hồn có tác dụng chữa trị. Vết rách thiên đạo, nếu so sánh giữa diệt sát Lâm Phong và bắt giữ được Vũ Ngưng thì khao khát của thiên đạo về cái sau mãnh liệt hơn rất nhiều, một khi bắt được Vũ Ngưng thì thiên đạo sẽ được chữa trị, đến lúc đó mối nguy hiểm từ Lâm Phong sẽ giảm đáng kể. Bất quá hiện tại không linh chi hồn vẫn chưa hoàn chỉnh nên khao khát đó không quá mạnh mẽ, thiên đạo chỉ đơn giản tràn ra một lực hút vượt qua sức chịu đựng của hợp thể hướng tới Vũ Ngưng thôn phệ, nó muốn hút nàng vào bên trong vết rách huyết hồng. Nếu không có gì bất ngờ Vũ Ngưng sẽ bị thiên đạo bắt mất. Nhưng Lâm Phong đã đoán trước được điều này, làm sao có thể để thiên đạo thành công, gần như cùng lúc với hấp lực tràn ra Lâm Phong đã khởi động tổ hợp trận pháp chống cự lại, cộng thêm Vũ Ngưng phản kháng khiến hấp lực không đủ kéo Vũ Ngưng đi. Thế trận ngang nhau, tuy nhiên thiên ý khó trái, thiên đạo gặp phải phản kháng lập tức ra cố thêm lực lượng, hấp lực trong nháy mắt tăng thêm gấp mấy lần, từ bên trong vòng xoáy thiên đạo chi nhãn càng bắn ra một cột sáng trắng noãn thẳng tới Vũ Ngưng. Cột sáng trắng noãn kia không có lực sát thương, nhưng quỷ dị ở chỗ nó lại dễ dàng xuyên qua tầng tầng phòng ngự, đồng thời khiến Vũ Ngưng buông lỏng phản kháng, thất thần nhìn cột sáng bắn tới, tựa hồ. Mục đích sống của nàng chính là tiếp nhận cột sáng này, đã vậy cần phải phản kháng làm gì nữa. Thế trận bỗng chốc nghiêng về phía Thiên Đạo, thấy vậy Lâm Phong cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết hoàng kim pha chút hỗn độn chi sắc, lại bắt quyết thiêu đốt tinh huyết, hét lớn. Vũ Ngưng, mau tỉnh lại. Xoẹt phốc, thông qua Lâm Phong thiêu đốt tinh huyết kích hoạt, ấn ký, trong người Vũ Ngưng rất kịp thời thoát khỏi thất thần, khẽ lắc mình tránh được cột sáng trắng noãn, khá ngạc nhiên ở chỗ cột sáng trắng noãn dường như không phải thực chất đánh trúng đất đá bên dưới không để lại chút vết tích nào. Không, thật ra điều này cũng dễ đoán, có lẽ Thiên Đạo không muốn đánh thương Vũ Ngưng mới sử dụng lực lượng kỳ dị là cột sáng trắng noãn, dù sao Vũ Ngưng vẫn chưa hình thành được không linh chi hồn hoàn chỉnh, đánh thương nàng đối với Thiên Đạo chỉ có hại chứ không có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên tránh thoát được cột sáng trắng noãn, Vũ Ngưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nàng vẫn phải đối mặt với hấp lực khủng bố từ vết rách huyết hồng, với tu vi hợp thể sơ kỳ nàng căn bản không chống đỡ nổi đã bị kéo đi mấy trăm trượng. Bất quá Vũ Ngưng còn có Lâm Phong, lúc này Lâm Phong đã đến bên cạnh nắm lấy tay Vũ Ngưng chia sẻ bớt gánh nặng với nàng, hai người hợp lại một chỗ miễn cưỡng chịu được hấp lực không bị kéo đi nữa. Lâm Phong ngẩng mặt lên trời nhìn thẳng vào Thiên Đạo chi nhãn quát. Cốt, liên tiếp hai lần bị ngăn cản, lại bị một con kiến hôi quát. Cốt Thiên Đạo cực kỳ tức giận, tràn ra uy áp khủng khiếp đến mức Ngưng tụ thành một gương mặt không rõ dung mạo, cảm xúc cũng không rõ ràng, nhìn chằm chằm vào hai người bên dưới. Mặt đối mặt Lâm Phong mới cảm nhận rõ ràng Thiên Đạo đáng sợ như thế nào, ánh mắt kia. Quá đỗi vô tình, vô hỉ vô bi, nhìn như không nhìn, nhưng lại khiến Lâm Phong bất chi bất giác nổi lên cảm giác run sợ từ sâu trong tận linh hồn, không dám đối diện. Thiên Đạo chính là tồn tại chí cao vô thượng của một giới, mặc kệ Lâm Phong đã cắt đứt vận mệnh chi tuyến cũng không tránh khỏi run sợ, vì hiện tại Lâm Phong quá yếu, chỉ là Lâm Phong rất nhanh đã dằn lại được sợ hãi. Đấu ánh mắt trực diện, mãi một lúc sau Thiên Đạo mới không cam lòng rời đi, có lẽ Thiên Đạo cho rằng bắt Vũ Ngưng vào lúc này không phải tốt nhất, vừa rồi chẳng qua Thiên Đạo bị khí tức của Vũ Ngưng hợp với thiên địa hấp dẫn tới mà thôi. Chứng kiến Thiên Đạo hoàn toàn biến mất, Lâm Phong thở ra một ngụm chọc khí, hắn đưa tay lau đi mồ hôi trên trán Vũ Ngưng cười nói. Thiên Đạo không hơn gì cái này. Vũ Ngưng biết đây chỉ là khởi đầu, sẽ có một ngày nàng bị Thiên Đạo thật sự bắt đi, nhưng cũng cười đáp lại Lâm Phong. Huynh lợi hại nhất, nhìn thấy nụ cười thật sự vô âu vô lo của Vũ Ngưng, trái tim Lâm Phong không khỏi đau nhói, hắn cũng biết đây mới chỉ là bắt đầu, còn tương lai. Hắn không dám khẳng định 100% sẽ cứu được Vũ Ngưng từ tay Thiên Đạo. Trước đó Lâm Phong cười chỉ để tự trấn an bản thân mình mà thôi. Cảm giác được Lâm Phong đau lòng, Vũ Ngưng nhìn thẳng vào Lâm Phong nói. Huynh đừng nghĩ nhiều, cũng đừng tự ép buộc bản thân huynh phải làm cái gì, hiện tại muội đã rất hạnh phúc rồi, chuyện tương lai cứ để tương lai tính, có được không? Lâm Phong khẽ gật đầu. Ừ, sau đó hai người bay về động phủ đỡ Hiên Phượng dậy, Lâm Phong càng ra tay giúp Hiên Phượng khôi phục một phen, vừa rồi Hiên Phượng không bị Thiên Đạo chi nhãn nhắm tới nhưng vẫn bị dọa sợ, toàn thân càng bị ép nằm bẹp dí trên mặt đất. Cách chương.